Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 2, đồ ăn mang đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cãi vã nhỏ này là mất khá nhiều thời gian, sắc trời dần tối, Sầm Tây nghĩ đến trong quán chắc đã bắt đầu bận rộn, vội vàng muốn quay về cô nói với Chu Thừa Quyết một tiếng, đối phương khẽ gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại trong túi quần đồng phục vang lên. Chu Thừa Quyết nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi, không có phản ứng gì mà bắt máy, vừa mới kết nối. Bên kia đã mơ hồ truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ 8-9 tuổi, vẻ mặt anh mang theo một chút chán ghét và bất lực, lặng lẽ đưa điện thoại ra xa một đoạn, cũng không quan tâm đối phương đang khóc lóc cái gì. Đợi đến khi khóc gần xong, cảm xúc ổn định lại, mới đưa điện thoại lại gần tai, giọng nói lười biếng thường ngày. Có chi khí chút đi, một lời an ủi cũng lười nói thêm, đầu dây bên kia lại bắt đầu lải nhải. Chu Thừa Quyết thản nhiên nhặt cặp sách của mình lên khỏi mặt đất, theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh. Sầm Tây đã đi rồi, bóng dáng biến mất ở góc cua ngược hướng với anh. Chu Thừa Quyết nhìn chằm chằm về hướng đó vài giây, bèn đứng tại chỗ, tiếp tục thờ ơ nghe tiếng khóc như gà gáy từ đầu dây bên kia. Sầm Tây đi được một đoạn, càng đi càng thấy không đúng. Cô vốn không quen đường, vừa rồi lại bị đuổi chạy loạn xạ nhiều vòng như vậy, đến bản thân đang ở đâu cũng không rõ, muốn tìm đường về quán cá nướng, cơ bản phải dựa vào may mắn. Nhưng vận may của cô chưa bao giờ tốt, thay vì dựa vào vận may tệ hại để thử, chỉ bằng cứ đi theo Chu Thừa Quyết trước, đợi đến chỗ đông người, rồi hỏi người khác. Tuy nhiên, lúc này đã hơn 10 phút trôi qua kể từ khi hai người tách ra, Sầm Tây nhìn về phía sau, không thấy bóng dáng ai cả. Lo lắng tăng lên gấp bội, cô vội vàng chạy ngược lại theo đường cũ. Không ngờ mới chạy được một đoạn ngắn, đã thấy anh ở phía xa. Người này dùng một tay xách chiếc cặp sách màu đen lên vai phải một cách tùy ý, lười biếng bước xuống phía sườn dốc, không nhanh không chậm, dường như không hề lo lắng về việc về muộn. Sầm Tây vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao cũng không quen, cũng không dám tiến lên làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau. Hai người một trước một sau, luôn giữ khoảng cách gần 5 mét. Sầm Tây bất ngờ phát hiện ra, mặc dù Chu Thừa Quyết cao lớn chân dài, nhưng dường như đi rất chậm. Một đoạn đường lại dừng một lần, chậm chạp, cô đi theo rất thoải mái, thậm chí không cần lo lắng thời gian chờ đèn đỏ sẽ bị đối phương bỏ xa không thấy bóng dáng. Điều càng không ngờ tới là, hướng về nhà của hai người dường như cũng thuận đường, cô chỉ lặng lẽ đi theo 10 phút, vậy mà lại thuận lợi trở về trước cửa quán cá nướng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô may mắn như vậy. Lúc này, quán cá nướng đã chật kín khách, gì thấy cô về muộn như vậy. Sắc mặt không được tốt lắm, Sầm Tây không dám trì hoãn thêm, cũng không để ý Chu Thừa Quyết cuối cùng đi đâu, vội vàng lao vào vòng bận rộn mới. Bận rộn đến hơn 7 giờ tối, làm việc ở quán ăn nhỏ không có thời gian ăn uống cố định, cô và dì đều tranh thủ ăn vài miếng, cũng không nấu thêm cơm canh, cơ bản là xem khu đồ ăn nhanh còn lại gì thì ăn cái đó. Có lẽ tối nay buôn bán tốt, thức ăn đã bán hết, cơm cũng chỉ còn đủ để múc nửa bát nhỏ. Sầm Tây không có tư cách kén chọn, múc một ít nước sốt vào cơm, trộn đều cũng có thể ăn. Dù sao trước đây ở Gia Lâm cũng bị đói không ít lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong quán không có khách, dì tranh thủ đi tắm cho con gái nhỏ. Sầm Tây bưng bát ngồi ở cửa quán, vừa ăn vừa trông quán. Chưa ăn được hai miếng, có người vào quán, người đến là Triệu Nhất Cư. Có lẽ cậu ta đã về nhà một chuyến, thay bộ đồng phục chiều nay. Cậu cũng ở quán à? Giọng điệu của Triệu Nhất Cư bình thường, không nhìn ra chút xấu hổ nào về chuyện chiều nay trên khuôn mặt cậu ta. Dì cậu không có ở đây à? Mình còn định đến ăn tối. Đồ ăn nhanh đã bán hết rồi, những món khác tôi cũng biết làm, cậu cứ gọi món đi. Sầm Tây nói xong, đút một miếng cơm đã nguội vào miệng. Triệu Nhất Cư nhìn thoáng qua thực đơn trên tường, gọi một phần mì trộn thịt băm. Sầm Tây còn chưa ăn hết nửa bát cơm nhỏ, nghe vậy vẫn đặt thìa xuống đứng dậy, đi về phía bếp nấu. Trong lúc đó, cô vô tình liếc mắt ra ngoài cửa quán, thấy dưới gốc cây đa già, dường như có một người đang đứng. Ánh sáng ở vị trí đó bị tán cây rậm rạp che khuất, người đó bị bóng tối bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng dáng. Dáng người cao lớn nhưng toát lên vẻ lười biếng, Sầm Tây không hiểu sao thấy có chút quen thuộc. Đang muốn nhìn kỹ hơn, đối phương không quay đầu lại mà đi thẳng. Chiều nay, sau đó cậu thế nào rồi? Không sao cả, Sầm Tây thu hồi ánh mắt, bắt đầu đếm thịt viên, thuận miệng nói dối. Lúc tôi đến thì người ta đã đi rồi. Vậy thì tốt, Triệu Nhất Cừ vẫn cười vô hại. Lúc đó mình có việc gấp, nên đi đường tắt. Căn bản Sầm Tây lười vạch trần. Biểu cảm của Triệu Nhất Cừ càng thêm tự nhiên, tiến lại gần bếp. Mình nghe bạn học cũ nói, kỳ thi chuyển cấp này cậu là thủ khoa của Gia Lâm đúng không? Tổng điểm của cậu cao thật đấy, mấy học bá trong lớp mình tham gia thi chuyển cấp cũng không cao bằng cậu. Sầm Tây vô thức nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói dối. May mắn thôi, học sinh nghèo được cộng hơn 100 điểm. Hèn gì, Triệu Nhất Cừ cười cười, mình còn nghĩ, nếu không với số điểm đó của cậu chắc chắn có thể vào lớp mình. Nhưng thật ra lớp tên lửa không có gì tốt đâu, cạnh tranh khốc liệt, còn phải đi học sớm, thật sự không dám lơ là chút nào, ghen tị với các cậu lớp thường có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè. Sầm Tây không nói gì, đang định cho thịt viên vào nồi thì điện thoại đặt hàng của quán đột nhiên reo lên. Cô vội vàng buông đồ trong tay ra nghe, đầu dây bên kia không có tiếng động. Sầm Tây liên tục hỏi mấy câu, xin chào, vẫn không có ai trả lời, đành phải cúp máy. Triệu Nhất Cừ vừa định nói thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này vẫn không có tiếng động, lặp đi lặp lại mấy lần, Triệu Nhất Cừ không nói được câu nào, đầu dây bên kia cũng không. Chuông reo lần cuối cùng, vừa hay gì chăm sóc con gái xong trở lại quán, thuận tay bắt máy. Lần này đối phương dường như bình thường, chỉ nghe thấy gì vội vàng đáp lại mấy tiếng. Vâng ạ, cúp máy rồi đi về phía Sầm Tây, để gì làm cho, người phụ nữ nhận lấy chiếc muôi trong tay cô. Nói, có người đặt đồ ăn mang đi, dì xào nhanh một chút, cháu mang qua đó. Sầm Tây gật đầu, quay người đi lấy hộp đựng đồ ăn, khi quay lại, Triệu Nhất Cừ đã ăn mì trộn thịt băm mà dì làm. Người phụ nữ đóng gói mấy món ăn đưa cho Sầm Tây. Cháu chỉ cần mang đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường. Sầm Tây sửng sốt một chút, nghĩ thầm chỉ vài mét cũng chịu chi tiền gọi đồ ăn, nhưng cuối cùng cũng không nói nhiều. Gật đầu mang đồ ra khỏi quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi, nhưng không thấy người đặt hàng. Ban đầu cô nghĩ là chủ cửa hàng đặt, kết quả đối phương vừa nhìn thấy cô đã hỏi. Đồ ăn mang đi phải không? Vừa nãy có người nhờ tôi nói với cô một tiếng, cậu ấy vội đi trước, không cần giao đồ ăn cho cậu ấy nữa, cô vứt đi hoặc giữ lại ăn cũng được, cậu ấy đã thanh toán rồi. Hay là cô ngồi đó ăn đi? Vừa hay có chỗ trống, đừng lãng phí. Ông chủ chỉ vào chiếc bàn dài cạnh cửa sổ trong quán. Bụng Sầm Tây đúng lúc kêu lên, tối nay cô còn chưa kịp ăn hết nửa bát cơm nhỏ, do dự vài giây nói lời cảm ơn rồi vào cửa hàng tiện lợi. Đồ ăn là do dì vừa xào, gọi toàn món ngon, vừa tươi vừa nhiều, bữa này ăn còn ngon hơn cả Tết. Trở lại quán, Triệu Nhất Cừ ăn xong đã đi rồi. Thật ra quán cá nướng bận rộn nhất là vào giờ ăn khuya. Mỗi ngày vào thời điểm này, quán đều có vài nhân viên làm thêm cố định, Sầm Tây ngược lại được rảnh rỗi. Sau khi gội đầu và tắm vội bằng nước lạnh, cô tranh thủ thời gian quay lại tầng 2 để xem trước chương trình học lớp 10. Sách giáo khoa và bài tập đều là do cô nhặt được khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Các học sinh tốt nghiệp vứt lung tung, không đầy đủ, nhưng dù sao có cũng hơn không. Cô không có cơ hội tham gia lớp chuyển tiếp, không có nghĩa là không cần học trước. Trong phòng nhỏ trên sân thượng không có bàn ghế, chiếc giường tầng cũng phải dùng chung với bà nội của dì. Bà cụ lớn tuổi ngủ sớm, Sầm Tây không dám ở trong phòng quấy rầy, chỉ có thể coi bức tường rộng ngang ngực ở mép sân thượng làm bàn, đứng viết dưới ánh đèn đường vừa đủ cao đến tầng 2. Khả năng tự học của Sầm Tây khá tốt, làm các bài cơ bản không gặp vấn đề gì, một số bài khó hoặc vượt quá chương trình, thỉnh thoảng chỉ có thể làm được hai câu hỏi đầu tiên. Cô ghi chú lại từng câu một, dự định sau khi khai giảng chính thức sẽ đến trường hỏi giáo viên. Tối làm bài tập đến 12 giờ, Sầm Tây đúng giờ đi ngủ. Cô có nhịp độ học tập riêng của mình, không có tiền thì không thể để bị bệnh, sức khỏe suy sụp mất nhiều hơn được. Vì vậy cô thà ngủ sớm dậy sớm, cũng không thức đêm làm bài tập suốt đêm. 5 giờ sáng hôm sau, Sầm Tây bị đồng hồ sinh học không thể lay chuyển đánh thức đúng giờ. Theo thói quen, sau khi rửa mặt xong, cô đến bên tường rào trên sân thượng, định lấy mấy bài tập tối qua chưa hiểu ra để xem lại, thì phát hiện trên bài thi tự nhiên xuất hiện thêm một số nét bút không phải của mình. Chữ viết của Sầm Tây khá đẹp, nhưng thuộc loại ngay ngắn rõ ràng, là kiểu mà giáo viên chấm bài thích nhất. còn những nét chữ xuất hiện thêm trên bài thi, tuy viết không quá cẩn thận, nhưng vài nét bút phóng khoáng mạnh mẽ, rõ ràng là có nền tảng thư pháp. Sầm Tây nhanh chóng lướt qua bài thi, bên cạnh một số bài toán lớn mà cô đã làm xong, xuất hiện thêm vài dòng phương pháp giải toán đơn giản hơn. Những bài toán mà cô chưa nghĩ ra, đối phương dùng vài đường gạch ngang rõ ràng khoanh vùng các điều kiện ẩn, tuy không viết đầy đủ quá trình giải, nhưng mấy công thức để lại khiến Sầm Tây lập tức hiểu ra hướng giải. Ngoài ra, một số câu hỏi mà cô đã làm xong cũng được đánh dấu. Sầm Tây xem lại đề bài, phát hiện những câu được đánh dấu đều là những câu mà trước đây cô cảm thấy có nhiều bẫy hoặc là dạng câu hỏi hay, mặc dù làm được, nhưng phù hợp để ghi vào tập làm sai, dùng để ôn tập lại lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản là, những câu hỏi này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Ngoài ra, dưới vở còn có thêm một tập đề thi, là bản photo sau khi người khác làm xong, chữ viết rõ ràng là của cùng một người với những chữ trên bài thi của cô. Cô lướt qua vài lần, trình độ và chất lượng của những đề thi này cao hơn hẳn so với những đề cô nhặt được. Sầm Tây không nghĩ ra ai đã đưa cho cô. Cô không quen biết nhiều người ở Nam Gia, Triệu Nhất Cừ là một, nhưng chữ viết của cậu ta cô đã thấy, thuộc loại rất cố gắng nhưng rất đáng tiếc. Không nghĩ ra thì thôi, cô tranh thủ lấy giấy nháp ra, che đáp án trên đề, làm từng câu một. Những ngày sau đó, trên sân thượng nhỏ mỗi ngày đều xuất hiện một bộ đề thi mới. Đề của ngày hôm đó làm xong vào buổi tối, ngày hôm sau, trên đề thi sẽ xuất hiện thêm một số nét bút. Đôi khi là phương pháp giải toán đơn giản hơn, đôi khi, một số dạng bài có lẽ Sầm Tây đã sử dụng cách giải tốt hơn, đối phương sẽ thuận tay viết một số 6 bên cạnh câu trả lời của cô. Hơn 10 ngày còn lại của kỳ nghỉ hè, Sầm Tây đều bận rộn làm việc và làm bài tập. Lớp truyền tiếp của lớp tên lửa đã học liên tục 14 ngày, cuối cùng cũng thương xót cho nghỉ một ngày trước khi bắt đầu năm học mới. Tầng cao nhất của khu Vọng Giang Nhất Hào, Chu Thừa Quyết đang ngủ bù trong phòng ngủ tối om. Căn nhà này gần trường Nam Cao, bình thường đi học một mình anh ở đây cho tiện. Căn hộ rộng lớn thường ngày vắng vẻ, lúc này lại có chút náo nhiệt. Thời gian trôi nhanh thật, lâu rồi không gặp các bạn. Lý Giai Thư khoác tay Giang Kiều cảm thán, Nghiêm Tự khịt mũi cười một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Lâu rồi không gặp cái gì, hôm qua trong lớp khóc lóc gọi tôi là bố, xin tôi cho chép bài tập không phải là cậu à, mấy người trong phòng khách đều là học sinh lớp tên lửa, nghe vậy cười phá lên. Sụt, Lý Giai Thư đột nhiên bắt đầu nói bằng hơi thở, đừng cười, đừng đánh thức Chu Thừa Quyết. Giang Kiều vừa nghe thấy tên Chu Thừa Quyết, vội vàng tiếp lời. Không phải cậu là cô họ xa của cậu ấy à, người lớn còn sợ cậu ấy như vậy. Còn người lớn, Nghiêm Tự vạch trần, bố mẹ cô ấy đã cắt tiền tiêu vặt, bây giờ địa vị trong gia đình rất thấp. Lý Giai Thư trừng mắt nhìn cậu ta, mới nói, các cậu không biết khi mới thức dậy Chu Thừa Quyết khó tính như thế nào đâu, bình thường thì không sao, vừa mới ngủ dậy thật sự đừng chọc vào cậu ấy, thần càn giết thần. Ai đến cũng không có tác dụng. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ à? Nghiêm Tự liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Mấy ngày nay đi học tôi thấy hình như cậu ấy cũng có vẻ thiếu ngủ. Tối gọi cậu ấy chơi game cũng không thấy đâu. Đi đâu làm gì vậy? Lý Giai Thư lắc đầu. Không biết, ai dám quản cậu ấy? Giang Kiều nghĩ đến thành tích toàn điểm các môn tự nhiên của Chu Thừa Quyết. Đoán. Có phải là thức đêm làm đề không? Không thể nào, Nghiêm Tự phủ nhận ngay. Cậu ta và Chu Thừa Quyết chơi thân với nhau từ nhỏ, cậu rất hiểu người bạn này, mặc dù bình thường trông lười biếng không giống học sinh ngoan, còn hay bị giáo viên chủ nhiệm bắt làm gương, nhưng thực tế lối sống rất lành mạnh, không hút thuốc không uống rượu, ngủ sớm dậy sớm, thậm chí chạy bộ buổi sáng cũng không bỏ ngày nào, là một người chăm chỉ nhưng luôn chỉ chăm chỉ trước 12 giờ đêm. Đề gì mà phải đích thân Chu Thừa Quyết thức đêm làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này dùng để miêu tả người khác, có thể hơi khoe khoang, nhưng đặt lên người Chu Thừa Quyết, mấy vị học bá lớp tên lửa đều tâm phục khẩu phục. Giang Kiều không quan tâm đến chuyện này nữa, lặng lẽ kéo Lý Giai Thư sang một bên, nhỏ giọng hỏi về điều mình quan tâm nhất. Một lát nữa cậu ấy thật sự không đi à, lớp tên lửa hiếm khi được nghỉ một ngày, mọi người hẹn nhau đi chơi mật thất. Lý Giai Thư biết Giang Kiều thích Chu Thừa Quyết, bèn lén hẹn địa điểm gặp mặt tại nhà Chu Thừa Quyết. Nghĩ rằng có thể cậu ấy sẽ nể mặt nhiều bạn học như vậy mà đồng ý đi cùng. Nào ngờ căn bản cậu ấy không dậy, chỉ đành bất lực lắc đầu. Từ nhỏ cậu ấy đã không thích tham gia những hoạt động đông người rồi. Trước đây những hoạt động do trường tổ chức cậu ấy đều xin nghỉ không đi. Giang Kiều thở dài, rốt cuộc cậu ấy thích gì vậy? Có lẽ thích toán học, hay là lần sau cậu hẹn cậu ấy cùng làm bài tập, đã hẹn rồi, bị từ chối. Giang Kiều bất lực, hơn nữa lần đó mình hỏi cậu ấy thích kiểu con gái nào, cậu đoán xem cậu ấy nói gì. Gì, cậu ấy lại nói, cậu ấy thích kiểu, động một cái là biến mất, tìm thế nào cũng không thấy đâu. Giang Kiều hừ một tiếng, đây chẳng phải là bảo mình biến mất trước mặt cậu ấy à, hay là cậu đổi người thích đi. Lần này đến lượt Lý Giai Thư bất lực, cô liếc nhìn phía ghế sofa, nói. Đổi sang Nghiêm Tự thế nào, ít nhất Nghiêm Tự còn dễ hẹn. Giang Kiều nhìn Nghiêm Tự với ánh mắt thương hại. Hai người các cậu, đừng nói chuyện nữa. Nghiêm Tự quay đầu, nhìn về phía Lý Giai Thư. Muốn ăn gì, ra ngoài ăn chút gì đi, mọi người đều chưa ăn chưa? Lý Giai Thư xua tay, mình đã đặt đồ ăn mang đi rồi. Đặt gì vậy? Nghiêm Tự hỏi, cá nướng còn có rau xào. Vừa hay thấy trên bàn trà có một tấm danh thiếp của quán cá nướng gần đây, rất gần, chắc sắp đến rồi. Lý Giai Thư vừa dứt lời. Ở cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Tiếng chuông cửa này như sợ người trong nhà không nghe thấy, vang lên liên tục, chói tai. Đồ ăn mang đi sao không gọi điện thoại, lại bấm chuông cửa, lát nữa đánh thức Chu Thừa Quyết, không ai sống nổi đâu. Lý Giai Thư bị tiếng chuông cửa này làm cho tim đập thình thịch, đang định chạy ra cửa thì cửa phòng ngủ phía sau vang lên một tiếng. Cạch, rồi mở ra, cô gái cứng đờ người, cười gượng quay lại. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng đang tức giận của Chu Thừa Quyết. Nghiêm Tự đứng dậy đi từ ghế sofa đến, kéo Lý Giai Thư ra sau lưng mình. Mặt mày Chu Thừa Quyết xa sầm, không nói một lời đi về phía cửa. Khoảnh khắc mở cửa, chuông cửa cuối cùng cũng dừng lại. Giây tiếp theo, một giọng nữ nhẹ nhàng lịch sự vang lên từ bên ngoài cửa. Xin chào, đồ ăn của anh đây, xin vui lòng nhận giúp. Ngoài ra nếu có rác cần giúp mang xuống vứt, mỗi lần 5 tệ. Cô gái nói một tràng dài rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm vào Chu Thừa Quyết thì rõ ràng sững sờ. Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, ngũ quan phóng đại rõ ràng trước mặt cô, mắt hai mí, điển hình của vẻ đẹp lạnh lùng, khi không cười trông có chút hung dữ, mái tóc đen sạch sẽ hơi rối, áo phông trắng quần đen mặc tùy ý trên người, rõ ràng có chút bất cần đời, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, đẹp trai không tả nổi. Sầm Tây không ngờ người mở cửa lại là anh, nghĩ đến những lời mình vừa nói, có chút áy náy, dù sao cô cũng còn nợ anh một bản kiểm điểm, mặc dù có thể anh đã quên từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tây do dự một chút, đang định nói không cần tiền cũng được, thì nghe thấy thiếu niên nói với giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Đợi đấy, giọng nói trầm thấp, còn mang theo chút khàn khàn mới thức giấc. Lý Giai Thư đang căng thẳng nhìn chằm chằm ra cửa từ phòng khách, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tự. Người sau chỉ nhướng mày, Chu Thừa Quyết bước vào phòng khách dưới ánh mắt im lặng của mọi người. Lý Giai Thư nhỏ giọng nói, sáng nay cô dọn vệ sinh đã đến rồi, rác đã được dọn sạch. Thiếu niên không đáp lại, tự mình đi về phòng ngủ, sau đó không biết từ đâu tìm ra hai túi chai nước khoáng quay lại cửa. Một túi 5 tệ, Sầm Tây chưa kịp phản ứng, ngơ ngác gật đầu. Chu Thừa Quyết đưa hai túi chai cho cô, lại đưa thêm 10 tệ, tiền mặt. Cái gì, đúng vậy, chủ đề đó chúng tôi đã đặt trước rồi, sao vậy? Trong căn phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng Lý Giai Thư nghe điện thoại. Ban đầu nói là 6 người, nhưng bây giờ có một người không đi. Lý Giai Thư che điện thoại nhìn Nghiêm Tử. Ông chủ nói chủ đề đó có 6 nút bấm cho nhiệm vụ phụ, ít nhất phải có 6 người, nhiều hơn thì được, ít hơn thì không, làm sao bây giờ? Nghiêm Tự nghe vậy, nhìn về phía Chu Thừa Quyết ở cửa ra vào. Người sau rõ ràng đã nghe thấy, im lặng 2 giây, quay người gọi Sầm Tây đang đi về phía thang máy. Này, còn chuyện gì nữa không? Sầm Tây quay đầu lại, Chu Thừa Quyết nói với giọng đều đều, thiếu một người chơi phòng mật thất, có thể đến cho đủ số người không? Trả phí, Sầm Tây chưa từng chơi phòng mật thất, nhưng nghe thấy trả phí, không chút do dự gật đầu. Được. Lý Giai Thư hào hứng lắc cánh tay Nghiêm Tử, ăn cơm, ăn xong đi ngay. Chu Thừa Quyết không ăn cùng, về phòng ngủ gội đầu tắm rửa thay quần áo đi chơi. Khi anh ra ngoài, mấy người họ vừa ăn xong chuẩn bị ra cửa. Nghiêm Tự liếc nhìn Chu Thừa Quyết đi phía sau, nhướng mày hỏi. Đi cùng à? Ừ, vậy chúng ta có đủ 6 người rồi. Lý Giai Thư phản ứng lại, nhìn Sầm Tây. Vậy cô ấy cũng đi. Chu Thừa Quyết mặt không đổi sắc nói. Đông người thêm can đảm, ít người tôi sợ. Vẻ mặt Lý Giai Thư khó hiểu tiến lại gần Nghiêm Tự, thì thầm. Không phải chứ, anh chàng này một mình đánh 10 người, cậu ấy ở đó, sợ, cái gì? Cách chương.